Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1545, quy củ cùng ranh giới cuối cùng. Ngũ Tiên Đường Minh Sơn Đại Điện, chỗ đỉnh núi, chỗ cao nhất, một gian sừng sững khí phái trong cung. Điện, Ngũ Tiên Minh Sơn Đường Tám Đại chấp sự một trong Thôi Thạch. Chính rủ xuống hai tay làm đứng ở đại điện dưới bậc thềm ngọc. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trên bậc thềm ngọc, không có một bóng người ghế ngồi. Hắn đang chờ người, mới vừa, hắn đem Địch Khoát Hải đã gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường sự tình nói cho hắn sư tôn Nhị Đường. Tôn Phục Tiêu, để cho ý hắn bên ngoài là, hắn sư tôn Phục Tiêu sau khi nghe xong, cũng không có lập tức cho hắn chỉ thị. Mà là để cho hắn ở chỗ này chờ. Hắn này nhất đẳng, chính là sắp tới nửa giờ. Cái này làm cho Thôi Thạch trong lúc bất chợt ý thức được. Địch Khoát Hải gia nhập Thiên Vận Đường sau chuyện này quả. So với hắn giống như bên trong còn nghiêm trọng hơn. Ngũ Tiên Nội Đường phân tranh. Thật ra thì đã không phải là bí mật gì. Nhất là ở tại bọn hắn những thứ này chủ quản thực lực cao tầng giữa. Ngũ Tiên Nội Đường phân tranh rìa ngoài do, thật ra thì rất đơn giản, chính là năm đại đường miệng mọc như rừng. Hơn nữa này mấy vạn năm tới nay, Ngũ Tiên Đường năm đại đường miệng vẫn là sánh vai cùng, thay nhau chủ chính, năm đại đường miệng cũng không có trước sau chia cao thấp. Cái này thì giống như là một cái bên trong đế quốc ngũ đại quân đoàn một dạng quốc sự chật vật. Ngoại địch xâm phạm lúc ngũ đại quân đoàn sẽ chung sức hợp tác, mỗi cái anh dũng giết địch, cứu vãn quốc vận, Ngũ Tiên Đường sơ lập đoạn thời gian đó, thời vận chật vật, năm đại đường miệng đồng tâm hiệp lực, vượt qua lần lượt cửa ải khó, toàn bộ đang vì lớn mạnh Ngũ Tiên Đường mà cố gắng. Nhưng là, giống như là hiện nay Đại Chu Đế Quốc đi, quốc thổ rộng lớn, quốc nội tám vị thảo luận chính sự hôn. Các đại quân đầu thế lực vương rối rít đang vì tự mình lợi ích hợp lại người chết ta sống. Lẫn nhau bó tay, đấu không cũng vui sống. Đã không người đi khai cương thác thổ rồi. Cho dù là 10 vạn năm trước, ma tộc xâm phạm, vứt bỏ 1/3 quốc thổ. Đại Chu quần hào như cũ nội đấu không ngừng. Ngũ Tiên Đường bây giờ cũng là như thế. Cho đến ngày nay, Ngũ Tiên Đường đã phát triển là một cái phi thường khổng lồ thế lực. Ít một chút khuếch trương, mỗi ngày đều có, nhưng tiến hơn một bước, nhưng là phi thường chật vật. Dưới tình huống này, năm đại đường miệng tựa như cùng Đại Chu bên trong đế quốc các phe thế lực một đi. Bắt đầu rối rít là tự mình mưu tính lợi ích, tranh quyền đoạt lợi, mặc dù còn nể mặt nhau. Nhưng là trong tối đấu tranh cùng bó tay, so với Đại Chu Đế Quốc còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Nguyên nhân rất đơn giản, Đại Chu Đế Quốc nội bộ bó tay lợi hại hơn nữa. Còn có một cái thiên hạ công chủ Đại Chu Thánh Thiên Tử ở. Nhưng là Ngũ Tiên Đường đây đã nhiều năm như vậy, trên mặt nổi vẫn là Ngũ Đường Tịnh Lập, Ngũ Đường Tề Đầu Tịnh Tiến, nhưng là trong tối. Vô luận là năm đại đường tôn hay là đám bọn hắn phía dưới những đệ tử này. Cũng nhiều chút cạnh tranh cái cao thấp phút cái mạnh yếu. Trở thành Ngũ Tiên Nội Đường chân chính lão đại. Năm đại đường miệng âm thầm so tài. Không ai phục ai. Liền tạo thành bây giờ loại này hao tổn máy móc nội đấu cục diện. Cái này làm cho Thôi Thạch âm thầm đau lòng sau khi. Lại cũng không thể tránh được. Còn tệ hại hơn đấu nữa, đây cũng là hắn biết Địch Khoát Hải gia nhập Thiên Vận Đường sau khi trước tiên đến cho sư tôn Phục Tiêu báo cáo một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ có hắn Thôi Thạch một người biết bọn họ Ngũ Tiên Đường trước mắt khốn cảnh. Ngược lại, Ngũ Tiên Đường cao tầng, tâm lý tất cả đều rõ ràng, toàn bộ đều minh bạch Ngũ Tiên Đường trước mắt. Ở vào một cái dạng gì trạng thái. Thậm chí biết như thế nào thay đổi trước mắt loại trạng huống này. Nhưng vấn đề là, có ai bỏ đã ăn đến trong miệng thịt béo, có ai bỏ đem tự mình đã tới tay. sắp tới tay, hoặc là khả năng tới tay lợi ích chắp tay nhường lại không người nguyện ý. Cho dù có như vương bị một hai vô tư quái thai, cũng không khả năng, bởi vì người bên cạnh, đầy tớ, không chỉ có sẽ không nguyện ý, càng sẽ buộc ngươi, lôi cuốn ngươi, giống như là dòng lũ mang theo bùn cát một dạng coi như nhuyễn bột hồng không muốn đi nữa. Cũng với dòng lũ cùng đi đi xuống, đây là đại thế, không người có thể vi phạm. Đây là ngũ tiên đường mấu chốt, mà bọn họ Minh Sơn đường cùng trời vận đường đã gần như thủy hỏa bất dung nguyên nhân. Nhưng là bởi vì thiên vận đường cùng Minh Sơn đường, chính là ngũ tiên đường trải qua hơn vạn năm âm thầm nội đấu sau khi hai nhà thực lực ở ngũ đường bên trong dần dần dẫn trước, đều có cạnh tranh làm ngũ tiên đường lão đại ý tứ, đều đưa đối phương coi thành cạnh tranh đối thủ nguyên nhân. Minh Sơn đường cùng trời vận đường cạnh tranh, không chỉ là ở nội đường quyền lực, địa bàn, tài sản tranh đoạt thượng, lớn nhất tranh đoạt chính là ở nhân tài tiến lên, nhất là cái loại này tiềm lực vô cùng đại thiên tài võ giả. Thôi Thạch những ngày qua một mực ở qua tay chuyện này. Hắn phi thường thanh sở minh núi đường ở mời chào Diệp Chân trong chuyện này tốn bao lớn tâm tư. Chỉ mấy ngày nay phát động tìm địch khoát hải lời muốn nói, thải y, các phe nhân viên. Cũng đã hơn 10.000 rồi. Tiêu phí càng là cao đến 500.000 khối linh thạch thượng phẩm rồi. Đây là những ngày qua tối cơ bản đầu nhập. Nếu là đến tiếp sau này tiếp tục tìm một chút đi. Kia đầu nhập càng là một cái thiên văn sổ tự, mà hạt sư tôn phục tiêu cho chi tiêu hạn mức tối đa, là không có có hạn mức tối đa. Chuyện này đầu nhập thượng, mỗi khi cần, vẫn đầu nhập, cho đến khi tìm được địch khoát hải muốn tìm thải y, hay hoặc là địch khoát hải gia nhập khác đường khẩu. Sư tôn, chính nghĩ ngợi đang lúc, trước mắt quang hoa chợt lóe. Thôi Thạch sư tôn phục tiêu liền xuất hiện ở đại điện chính giữa ngọc tọa thượng. Mặt đầy âm trầm, chuyện này, quan ngại rất lớn. Sư tôn phục tiêu câu nói đầu tiên, sẽ để cho Thôi Thạch trong lòng trở nên trầm xuống. Này họ Địch tiểu tử, có thể sẽ mang đến vô cùng biến số. Hơn nữa bởi vì huyết mạch nguyên nhân, này tiểu tử tu là tương lai sẽ thẳng tới đạo cảnh. Đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng chúng ta đại kế. Nhị đường tôn phục tiêu nói. Thôi Thạch sắc mặt cứng lại. Thẳng tới đạo cảnh nếu là như vậy. Sư tôn, không bằng tìm một cơ hội. Đem, Thôi Thạch làm ra một cái cắt ngang tàn nhẫn thủ thế. Lại bổ sung, nếu chúng ta Minh Sơn đường không tới. Như vậy bọn họ thiên vận đường cũng nghỉ đến. Nhị đường tôn phục tiêu ngẩng đầu lên. Nhìn Thôi Thạch nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, tại người này là gia nhập thiên vận đường trước, chúng ta Minh Sơn đường còn có thể làm như vậy, nhưng hắn như thế đã gia nhập Minh Sơn đường, vậy thì tuyệt đối không thể làm như vậy. Đây là quy củ, cũng là chúng ta ngũ tiên đường ngũ đường sống chung ranh giới cuối cùng. Thật ra thì, câu có lời nói, Phục tiêu lại không cho hắn tên đồ đệ này nói rõ đi ra. Mới vừa hắn biến mất, thật ra thì chính là đi gặp Thái Thượng. Bọn họ Minh Sơn đường này một nhánh Thái Thượng, bởi vì mấy ngày trước bởi vì này địch khoát hải, trăm năm chưa từng hiện thân Thái Thượng, nhưng là tự mình hướng hắn xuống chỉ dụ. Cho nên, chuyện này xử trí như thế nào, thì nhất định phải hướng Thái Thượng xin phép. Hắn ở Thái Thượng nơi đó, cũng đưa ra cùng Thôi Thạch giống vậy pháp, nhưng là Thái Thượng cho hắn câu trả lời, chính là bốn chữ này, quy cùng ranh giới cuối cùng, vô luận là ngũ tiên đường mấy vị Thái Thượng, hay lại là mấy vị đường tôn, mấy vạn năm sống sót, chó cũng có thể sống ra trí tuệ tới, từng cái tự nhiên vô cùng rõ ràng, ngũ tiên đường nội đấu. Một khi không có quy củ cùng ranh giới cuối cùng, như vậy, ngũ tiên đường cách sụp đổ cũng không xa. Cho nên, ngũ tiên nội đường bộ ngũ đường nội đấu có thể, nhưng có quy củ, phải ở ngũ tiên nội đường bộ quy củ xuống đấu. Các ngươi có thể cạnh tranh, các ngươi có thể pháp lập công, các ngươi có thể bắt đối thủ đuôi sam nhỏ đen tối lịch sử, có thể tìm hắn chân ngựa, xa hơn tàn khốc lý thuyết, thậm chí có thể lợi dụng quyền thế party phương đệ tử chấp hành một ít tỷ số thương vong cao nhiệm vụ, có thể ở phúc lợi cùng tài nguyên tu luyện thượng hướng phe mình nghiêng về, thậm chí có thể lợi dụng ngũ tiên nội đường bộ đường quy để chỉnh chết đối thủ, nhưng là tuyệt đối không thể làm lưỡi lê thấy máu đỏ hợp lại cử chỉ. Nếu ai dám làm như vậy, ngũ đường cộng chu chi, cái này địch khoát hải nhất định phải đối phó, nhưng là cũng so với phải theo như nội đường quy củ làm đi. Ngươi nên minh bạch làm gì đi, nhị đường Tôn Phục Tiêu nói là ý hắn. Cũng là thái thượng ý tứ. Nghe vậy, Thôi Thạch nặng nề gật đầu một cái. Loại này sự tình, làm rất đơn giản, không ngoài mấy giờ, chính là để cho địch khoát hải phạm đường quy, hay hoặc giả là chấp hành nguy hiểm cao nhiệm vụ, hay hoặc giả là để cho nhiệm vụ thất bại sau đó khai trừ ra ngũ tiên đường. Đến lúc đó, chỉ cần địch khoát hải không phải là ngũ tiên đường một thành viên, tự nhiên có thể tùy tiện hạ thủ. Đương nhiên, còn có càng độc thủ đoạn. Tỷ như đến, Thôi Thạch cười lạnh, đây là thầy lệnh phu, toàn bộ Minh Sơn đường lực lượng, trừ ngươi ra mấy vị kia đang ở tiềm tu để đột phá đạo cảnh sư huynh ngoại trừ. Những người khác, đều có thể điều động. Nhị đường Tôn mặt vô biểu tình tiện tay ném ra một khối đại biểu bản thân hắn tín vật lệnh phu. Thôi Thạch vẻ mặt cả kinh, đối sư tôn đối với chuyện này quyết tâm. Lại có một cái nhận thức mới. Thiên vận nội đường đưa đi Diệp Chân Sơn thần Dịch Tuân đang ở xuôi tay chờ sư tôn đại đường tôn chỉ pháp, mới vừa đụng phải Thôi Thạch. Thôi Thạch phản ứng để cho hắn ý thức được cái gì, lập tức sẽ đem sự kiện hồi báo cho sư tôn Tố Chỉ run sợ, để cho ý hắn bên ngoài là sư tôn Tố Chỉ run sợ lại vô cùng thận trọng lần nữa vận chuyển thiên vận thần thông thôi toán đứng lên. Hắn ở chỗ này đợi nhanh nửa giờ, trong lúc bất chợt đại đường tôn quanh thân lưu chuyển huyền dị thanh quang vừa thu lại, chậm rãi trợn mở con mắt. Sơn thần Dịch Tuân liền vội vàng làm đứng nghiêm lắng nghe hình. Tuân mà, chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, cẩn thận lưu ý, tận lực phối hợp địch khoát hải là được. Đại đường Tôn Tố Chỉ run sợ nói. Đồ nhi cẩn tuân sư mệnh. Đồ nhi cáo từ. Mấy hơi sau khi, sơn thần Dịch Tuân cung kính vô cùng thối lui ra thiên vận đại điện. Ngay tại đại điện cửa đóng lại chớp mắt, đại đường Tôn Tố Chỉ run sợ sắc mặt xoay mình biến hóa như tờ giấy một loại tái nhợt. Phốp, một búng máu mũi tên chợt từ đại đường tôn trong miệng cuồng phún mà ra thật xa. Nếu là sơn thần Dịch Tuân ở chỗ này, tuyệt đối sẽ thất kinh. Hắn sư tôn Tố Chỉ run sợ tu vi bực nào, môn hạ đạo cảnh đệ tử đều có mấy vị rồi, lại sẽ bởi vì thúc dục thiên vận đại pháp mà bị thương hộc máu. Đây tuyệt đối là không tưởng tượng nổi sự tình. Mặt trắng như tờ giấy đại đường Tôn Tố Chỉ run sợ lau mép một cái vết máu, nhưng là ho khan nở nụ cười khổ. Ta rốt cuộc minh bạch thái thượng vì sao lại hao tổn qua kịch. Người này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thiên cơ thật không ngờ hỗn loạn. Ta đây vài vạn năm thiên vận thần thông, lại vô pháp thôi toán thiên cơ. Vốn là Tố Chỉ run sợ là dự định hướng hắn sư tôn thiên vận đường thái thượng xin phép chuyện này. Bất quá thái thượng đã hao tổn qua kịch, hắn đã không đành lòng quấy rầy thái thượng rồi. Ngũ phúc cư bên trong, Diệp Chân ánh mắt vừa mới rơi vào đã hôn mê mèo con. Cửu đầu trùng, đại nhĩ đóa trên người chớp mắt, từng đạo linh quang kết giới xoay mình từ ngũ phúc cư bên trong xông ra, đem ngũ phúc cư tầng bao lại. Cùng một giây bốn đạo bàng bạc như biển khí tức cực kỳ đột ngột từ trong hư không trốn ra. Bốn cái tản ra khí tức kinh khủng cực phẩm trấn khí, liền treo bay đến Diệp Chân trên đỉnh đầu. Cả người trường sam màu xanh, bực mày râu đều dựng lão giả, liền chậm rãi từ Diệp Chân cuộc sống thường ngày kia đang lúc bên trong tĩnh thất chuyển ra. Diệp Chân đồng tử chợt đất co rụt lại, mới vừa hắn lại không có cảm ứng được lão giả kia khí tức. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.